Chương 5. 0559 thất bại tan tác mà quay trở về. Quỷ phó đường chủ khó nén trong mắt hưng phấn, nhìn qua phía dưới cái kia màu đen vắng lặng thành trì, trong mắt nhảy lên hào hứng rạt rào ngọn lửa. Rất nhanh, nơi này liền lại biến thành nhân gian luyện ngục. Chuẩn bị công kích. Quỷ phó đường chủ gầm nhẹ một tiếng, hướng về phía sau lưng vỗ nhẹ cánh lông vũ người thân ưng nói nhỏ nói, lần này chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Vâng. Sở hữu người thân ưng chờ xuất phát, ẩn nút ở giữa không trung tùy thời mà động. Chỉ chờ quỷ phó đường chủ thật cao nâng tay lên tùy ý buông xuống, bọn họ liền có thể xuống phía dưới lao xuống, xông vào phía dưới một đám khu dân nghèo bách tính trong nhà, phóng hỏa thiêu giết. Quỷ phó đường chủ tim đột nhiên đập nhanh hơn, nâng lên bàn tay bỗng nhiên nắm thành quả đấm, khó nén trên mặt vẻ đắc ý, vừa muốn trùng trùng đem tay vung xuống. Hưu một tiếng vang nhỏ qua đi, một đạo thủy linh lực lượng bất ngờ ở giữa trời xuyên qua trong đó một tên người thân lưng bả vai, đem con lưng kia thân người từ huyền không trạng thái cho bắn bay ra ngoài. Quỷ phó đường chủ trái tim đột nhiên ngừng, chỉ thấy một đầu lớn như vậy người thân lưng, phảng phất chỉ cắt đứt quan hệ diều hâu bản ngã ra ngoài, ba nhờ một tiếng nện xuống đất, tựa hồ thoi thoát. Đây không phải bết bát nhất tình huống. Hỏng bét chính là, thấy nhị liên ba tên bắn lén bốn phương tám hướng xuyên qua mà đến, phối hợp cắt đá bùn đất, tại xe bắn đá tác dụng dưới, hướng về số lớn người thân lưng phương hướng công kích qua. Quanh ầm ầm chấn động tiếng không dứt bên hai. Quỷ phó đường chủ không nghĩ tới, chính mình nguyên nghĩ đến đây nhặt cái để loạn, kết quả lại là đá đến khối tấm sắt. Nhân ra hiến thành nội bên ngoài người, căn bản liền không một cái nghỉ ngơi, tất cả đều âm hiểm tắt đèn. Tại chỗ này đợi lấy bo nở hà nở giá lâm, mê đầu cho bọn hắn một cái đẹp mắt đầu chiến đấu một khi khai hỏa, tiến thành quân phòng giữ cùng hổ kỵ quân liên thủ, liền đóng chặt hoàn toàn thiên vận đường lui của mọi người. Quỷ phó đường chủ khe cắn môi chỉ có thể mang theo cả đám nhảy xuống đất, đỏ lên đôi mắt già nua nghiêm nghị gọi nói, tất cả mọi người cùng ta xông giết ra một bên trong ngõ hẻm vọt ra hai chi đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy quỷ phó đường chủ một đoàn người. Không nói hai lời dẫn theo kiếm liền xông lên trước chém giết. Quỷ phó đường chủ mang tới hơn vạn người thân ưng, tại đông đảo linh sư vây công hạ, một chút đều không thể chiếm được tốt, chỉ có thể dẫn một đám thiên vận đệ tử, vừa đánh vừa lui, hướng hẻm chỗ sâu vào tới. Đoạn Nguyệt đứng ở trên thành lầu chỗ, sóng mắt thanh lánh ngắm nhìn trên không. Đứng phía sau nhỏ khắc tử cùng một nhóm ảnh vệ, tất cả đều ánh mắt sùng kính mà nhìn xem hoàng đế của bọn hắn bệ hạ. Bệ hạ thật sự là tính toán không bỏ sót, cái này cũng có thế đoán chắc. Quả thật bị bệ hạ ngờ tới, thiên vận một đoàn người đánh lén manh khóe. Bây giờ bọn họ tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đánh thiên vận môn đổ một trở tay không kịp. Nhìn tình hình này, căn bản không cần đến hừng đông mười phần, liền có thể đem thiên vận cái kia phiếu cầu vật cho chế phục quỷ phó đường chủ. Phó đường chủ. Một tên thiên vận tiểu đầu mục vội vàng đỡ lấy quỷ phó đường chủ cánh tay, gấp giọng gọi nói. Chúng ta tranh thủ thời gian lùi đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Đằng sau tập kết hơn ngàn tên hỏa linh sư, bám theo một đoạn lấy bo nở hà nở dùng sức bị bỏng, linh lực tựa như là không cần tiền, ào ào đổ xuống mà ra. Nhìn kỹ, có thế nhìn thấy này nga nở tên hỏa linh sư, hố cha chia 10 cái tiểu đội, luân thế trao đổi lấy tới. Tại thê đội thứ nhất thai họa bọn họ thời điểm, đằng sau mấy chi đội ngũ người, uống thuốc, nghỉ ngơi, khôi phục. Ai chịu nổi bọn họ loại này đấu pháp tha quả thực hèn mọn đến cực điểm. Quỷ phó đường chủ đánh lấy lại đột nhiên phát hiện, bên người có thể bảo vệ người của mình, càng ngày càng ít.